Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1938, chương 1940, xuất thủ giáo huấn. Không có ý tứ, bản cung không cùng Nhược Trí đánh nhau. Đối mặt Ngọc Xương công chúa khiêu khích, cửu điện hạ liền nhìn đều lười liếc nhìn nàng một cái. Lãnh đạm nói ra. Nàng cùng Ngọc Xương công chúa trời sinh liền không vừa mắt. Cứ việc lúc trước nàng cũng là ngang bướng vô cùng, nhưng đến thiếu không có cái này nữ nhân như vậy làm cho người chán ghét. Có đến vài lần làm cho người gặp mặt, đều là đối chọi gay gắt. Dừng lại, Ngọc Xương công chúa trường tiên hất lên, ngăn trở cửu điện hạ, lạnh giọng nói ra, Nguyên già Diệp, ngươi trang thanh cao gì? Năm đó ngươi kém chút làm cho cả tiên giới vì tiêu diệt, bị trừng phạt 600 năm, làm sao, cái này 600 năm còn không có đem trên người ngươi nhuệ khí cho mài rơi. Tại ta trước mặt trang cái giám, cái này vừa nói, xung quanh tức khắc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ở đây tiên giả đại bộ phận đều trải qua cái kia chàng cùng lãnh quân tà đại chiến chi kiếp. Nhưng cái đề tài này đã trở thành cấm kỵ, không người nào dám nhắc lên, bởi vì ở trong đó dính đến rất nhiều tin tức nhạy cảm. Giờ phút này nghe Ngọc Xương công chúa đề cập, đám người cũng đều im miệng không nói, mà bóc vết sẹo cửu điện hạ lại là lửa giận trong lòng bay lên. Một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đoạn này ký ức là nàng đời này đều không muốn đề cập. Không chỉ là nàng xông đại họa, mà là trong lúc này tiếp nhận chỉ trích cùng chửi rủa còn có ủy khuất. Không có có một cái người giúp nàng, nàng thừa nhận người thường khó có thể tưởng tượng ủy khuất cùng bất lực. Thậm chí đến hiện tại, nàng đều không biết tại sao mình muốn đi ám sát Dạ Thanh Nhu. Cũng không biết chính mình cuối cùng làm gì sai, sẽ gặp phải nghiêm trọng như vậy trừng phạt. 600 năm cầm tù. Kém chút nhường nàng tinh thần tan vỡ, mà 30 năm phàm nhân bệnh ma nỗi khổ, mỗi lần nhớ tới nàng cũng không dám đi hồi ức, làm sao, bị ta ngất đến chỗ đau. Ngọc Xương công chúa cười lạnh nói, về sau đang gây hấn với người khác thời điểm ngẫm lại chính mình là cái gì mặt hàng. 3. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo giòn sáng lên tiếng vang lên. Chỉ thấy Ngọc Xương công chúa trên mặt nhiều một đạo thứ mục dấu đỏ. Cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân thể. Nàng bưng bít lấy đau nhói gương mặt, ngốc chốc lát, lạnh lùng gào lên. Ai, ai đánh ta, cho bản cung đứng ra. Một màn này trấn trụ tất cả mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều là không biết đến tột cùng là ai xuất thủ dám đánh Ngọc Xương công chúa. Liền cửu điện hạ cũng sửng sốt. Vừa rồi khí quá lợi hại, không có cảm ứng được ai xuất thủ. Nàng liếc nhìn một vòng, nhưng không có thu hoạch. Tần Dương góc miệng giơ lên, nhẹ nhàng xoa ngón tay, âm thầm suy nghĩ. Cái này Thanos búng tay dùng để đánh lén thật rất thoải mái. Nhưng đáng tiếc không dám vận dụng sát khí, như vận dụng sát khí, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, có phải hay không là ngươi? Nhất định là ngươi, Ngọc Xương công chúa chỉ vào cửu điện hạ, mỹ lệ ngọc nhan một mảnh vặn vẹo, ngươi cái này xấu nữ nhân, lần trước ngươi liền đánh ta, lần này ngươi lại đánh lén, ngươi tới, giết cho ta nàng. Ngọc Xương công chúa hướng về sau lưng tiên binh hạ mệnh lệnh. Cửu điện hạ đôi mi thanh tú nhăn lại. Hừ lạnh nói, bản cung sợ ngươi sao? Muốn đánh thì đánh. Nói xong, cửu điện hạ quanh thân sát khí vờn quanh. Hiển nhiên chuẩn bị cùng đối phương đánh một trận. Để tiết trong lòng uất khí. Những tiên binh kia theo bản năng tiến lên. Lại nghe được không trung truyền đến một đạo tiếng quát mắng. Dừng tay, chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt hắc y lão giả vút không mà đến. Đứng ở cửu điện hạ cùng Ngọc Xương công chúa ở giữa. Chắp tay nói, hai vị công chúa chính là người hoàng tộc. Lại lớn như vậy đánh ra tay. có sai lầm uy nghi, như vậy dừng tay đi. Lâm Trúc Nguyên, hai nữ chứng kiến cái này lão giả biến sắc. Cái này lão giả là cửu trọng thiên trưởng lão các một vị chấp sự, địa vị khá cao. Muốn biết trưởng lão các là cửu trọng thiên cao nhất môn phái, nhất định trên ý nghĩa có thể quản chế hoàng tộc. Mặc dù cái này lão giả địa vị không có tứ đế cao như vậy, nhưng hai vị công chúa nhưng muốn kiêng kỵ mấy phần. Lâm lão, bản cung cho ngươi mặt mũi, nhưng cái này nữ nhân như lại cho ta đối nghịch. Đừng nói là ngươi, chính là trưởng lão các chủ đến, bản cung cũng muốn đòi lại mặt mũi. Ngọc Xương công chúa sắc mặt biến huyễn mấy lần, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Thấy rõ nàng lại điêu ngoa, cũng biết trưởng lão các lợi hại, đợi bọn hắn sau khi rời đi. Cửu công chúa nhiều hứng thú nhìn qua Lâm Trúc Nguyên, hỏi, làm sao, liền trưởng lão các đều đối với huyễn ma đao cảm thấy hứng thú. Lâm Trúc Nguyên mỉm cười, nói ra, cửu công chúa, trưởng lão các đối với huyễn ma đao đồng thời không có cái gì phán đoán. Đầu là hy vọng có thể giữ gìn một thoáng các vị ân oán, miễn cho bởi vì một cây đao mà huyên náo túi bụi, ủ thành đại họa. Lâm chấp sự ngược lại là cố ý, cửu điện hạ lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười, mang theo mấy phần trào phúng, liền sợ hãi trưởng lão các lại tính toán gì, đem chúng ta những cái này tiên giả cho hố. Dù sao loại này sự tình cũng không phải một hai lần. Cửu điện hạ nói giỡn. Lâm Trúc Nguyên chắp tay, cũng không có giải thích cái gì, liền tươi cười quay người rời đi, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp rơi vào Tần Dương một đoàn người trên thân, khẽ vuốt cằm, mới vừa rồi là vị nào cao thủ ra tay giúp bản cung giáo huấn cái kia nữ nhân? Già Diệp ở đây cảm ơn. Cái này vừa nói, đám người vẻ mặt lộ không hiểu, bọn họ muốn cùng Ngọc Xương công chúa một dạng, tưởng rằng cửu điện hạ đột nhiên xuất thủ, nhưng bây giờ xem ra có vẻ như thật có cao thủ trong bóng tối tương trợ. Có thể đến tột cùng là người nào? Đám người lẫn nhau tra xét lẫn nhau, muốn tìm ra cái kia thần bí cao thủ. Bất quá xem mỗi người đều có hiềm nghi, nhất thời không cách nào xác định đến tột cùng là ai. Đã tiền bối không muốn lộ diện, Na Già Diệp không hỏi tới nữa. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp lưu truyền, rơi vào Chu Dĩnh trên thân, cười nói, Chu trưởng môn, bản cung gia nhập các ngươi đội ngũ, cùng một chỗ tìm huyễn ma đao, hẳn là không trở ngại các ngươi đi. Hiển nhiên, nàng là dự định xen lẫn trong đội ngũ này bên trong, tìm cái kia thần bí cao thủ. Không có, không có, không trở ngại. Chu Dĩnh liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, lấy cửu điện hạ loại này cấp bậc cao thủ bọn họ cầu đều cầu không được đây, làm sao có khả năng cự tuyệt. Về phần cuối cùng huyễn ma đao có thể hay không bị cửu điện hạ đoạt được, đến lúc đó lại lệnh nói. Quấy dày, cửu điện hạ khẽ gật đầu, ngồi xếp bằng ở một bên tu hành, bởi vì hắn thân phân cao quý, đám người cũng không dám tới gần nàng, cách thật xa tu hành. Một chút nam tu sĩ ái mộ nhìn qua cửu điện hạ mỹ lệ dung nhan, trong lòng rung động nhưng cũng chua xót. Thế gian này có thể phối hợp cửu điện hạ nam nhân, ước đoán cũng không có mấy cái. Muốn hay không nói rõ thân phận? Lan Băng Dao nhỏ giọng đối với Tần Dương hỏi, nháy mắt mấy cái, mang theo một chút nắm chặt. Tần Dương do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Trước tiên không muốn, ta có một cái kế hoạch, tạm thời giấu giếm lấy đi. Hắn vốn định tìm cơ hội nói cho cửu điện hạ chính mình thân phận, nhưng chợt nhớ tới phía trước tại xuyên qua lúc đạt được cái kia cái tin tức trọng yếu. Cửu điện hạ ban đầu là bị người thao túng, mới đi ám sát Dạ Thanh Nhu, cho nên Tần Dương dự định đang âm thầm quan sát. Nhìn xem cái kia thao túng cửu điện hạ người có thể hay không lần này cũng theo tới. Dù sao, huyễn ma đao cũng không phải đồng dạng pháp khí. Thậm chí có khả năng, người kia sẽ trong bóng tối thao túng cửu điện hạ đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đoạt đao. Nếu thật là như vậy, hắn nhất định sẽ bắt được tên vương bát đản kia. Tần Dương nhẹ nhàng thở ngụm khí, mắt nhìn cửu điện hạ cùng Diệp Cúc Hoa, lẩm bẩm nói, có ý tứ a, xem ra đặc sắc còn ở phía sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.